Miêu gia dùng giọng điệu qua loa nói. Ta đã nói rồi, ta chỉ ôm thái độ thưởng thức đối với Irene. Với lại, ngươi phải biết rằng nếu ta muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành người đàn ông lý tưởng trong mắt phụ nữ. Vương Hủ cười khẩy hai tiếng. Không cần dùng tới sức mạnh chúa tể. Ta thừa biết ngươi đang nói nhảm. Miêu gia bèn nở nụ cười tự giễu. Hắn biết rằng mình không thể dùng thái độ bất cần để che giấu tình cảm. Vượt qua thời gian trăm năm, vượt qua hai châu lục, lần đầu tiên hắn được hưởng hương vị thất tình. Kinh nghiệm lần này cho hắn thấy một triết lý mới. Có vài người phụ nữ, mặc dù bạn biết không có kết quả với họ nhưng vẫn bất chấp trao tình cảm đi. Đợi đến khi bi kịch rơi xuống đầu, bản thân chẳng lấy làm đau lòng mà lại hét to bốn chữ. Mình bị coi thường, như vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều. Cách chương.